Boss, nơi đó không thể cắm. Chương 3, góc truyện audio.com. Nguyên Bảo trong hình hài di động xù lông. Nguyên Bảo dần dần tỉnh táo lại. Sau đó nhập vào khung tôi không thể biến về hình dáng lúc trước. Nếu như Baidu không đáng tin cậy một lần nữa, cô nhất định sẽ đâm chết nó. Đâm chết, không giữ luôn cái xác. Nguyên Bảo độc ác nằm nguyền rùa. Chấm, bởi vì lượng pin sử dụng tương đối thấp, cho nên Baidu không cách nào nhận được tin tức này. Khi bạn bất tiện nên Baidu vô cùng xin lỗi. Đối thoại lần này đã kết thúc. Xin chấm điểm cho lần đối thoại này A, hết sức B, hết sức C, hết sức. Xin bạn giao ra đáp án. Díu dít, khốn kiếp, khinh bỉ cô là hàng nhái hả? Baidu nhà mày đi chết đi. Đi tìm cái chết đi. Đi tìm cái chết, bởi vì bị kịch này không thể cất thành lời. Cái hàng nhát Nguyên Bảo vì dung lượng pin quá thấp nên tự động tắt nguồn. Boss tan việc thì cũng đã muộn. Anh lấy điện thoại di động định gọi cho Tiểu Triệu. Lại phát hiện nó đã tắt nguồn. Sờ sờ pin dự phòng trong túi áo. Đôi mắt hẹp dài của Boss hít lại một cái. Không biết cái dạng gì trong lòng nổi lên. Anh không đổi pin, cho nên lần đầu tiên trong đời. Boss bởi vì điện thoại di động không còn điện nên tự bắt xe về nhà. Boss về đến nhà đều làm những hành động quen thuộc thường ngày. Sau khi dọn dẹp mọi nơi, Boss nhìn chiếc điện thoại màu đen trên bàn rồi hừ lạnh một tiếng. Tôi không mở máy, xem cô làm thế nào. Tinh, âm thanh quỷ dị kia vang lên lần nữa. Đôi mắt Boss co lại, sau đó mím chặt đôi môi mỏng, cảnh giác nhìn cái điện thoại trên bàn. Xin ngài không cần lo lắng, tôi chỉ là tới nhắc nhở anh. Không nên quên sạc điện thoại di động thôi. Đôi mắt Boss chợt âm trầm, nắm cái điện thoại lên định đập xuống đất, nhưng âm thanh chết tiệt kia lại vang lên lần nữa. Tinh, nếu như anh đập thì cái đứa trẻ trong đó sẽ bò ra đấy nhé. Cho nên tốt nhất không nên, ngài không hy vọng thấy đứa trẻ biến thành Shinji chứ. Chú thích, Shinji nghĩa là một đứa con gái trinh trắng thời nay. Shinji, gương mặt đẹp trai của Boss lập tức đen kịt. Anh hít sâu mấy hơi, cầm điện thoại di động tay hơi run rẩy, cuối cùng vẫn là dịu dàng đặt Nguyên Bảo lại trên bàn. Sau đó tìm USB, cầm điện thoại Nguyên Bảo đặt lên bệ, suy nghĩ một chút, Boss vẫn mở máy lên, hệ thống sẽ không phục lại trong 5 giây sao? 5, 4, 3, 2, 1, tinh, hệ thống của ngài có thể sử dụng lại bình thường rồi. Nguyên Bảo mở mắt nhìn mây đen đang bao phủ lấy cơ thể Boss. Cảm giác đột nhiên u ám. Kiếp này cô là hàng nhái. Hơn nữa là hàng nhái của Boss. Tương lai nhất định không còn ánh sáng rồi đây. Hừ, Boss hừ lạnh một tiếng. Giận dữ lên giường. Sau đó dùng lực kéo chăn lên. Che đầu lại, khiến cho toàn thân được che chắn chặt chẽ. Nguyên Bảo, Boss, ngài cứ kiêu ngạo đi. Kiêu ngạo đi. Kiêu ngạo đi, cô thật sự tò mò. Cái vị hệ thống lừa bịp y như Baidu đã nói gì với Boss? Trạng thái của Nguyên Bảo không được bình thường. Cô như bị giam cầm trong một phi thuyền ngoài hành tinh vậy. Ở trong cái phi thuyền cô có thể đi lại một cách tự do. Nhưng không phải là vật thể mà thôi. Nguyên Bảo di chuyển đến trò chơi nỗi giường trẻ con trong điện thoại. Đứa trẻ ấy đã 4 tuổi rồi. Đã có một chiếc giường ngủ, cô chọc chọc gương mặt của nó, không một chút cảm giác, trong phòng của nó toàn được trang trí màu trắng, xem ra Boss rất màu này. Nguyên Bảo cảm giác sắc trời đang càng sáng, nhưng Boss vẫn còn đang ngủ, đồng hồ đang điểm 7 giờ, công ty Boss thì đi làm lúc 8 rưỡi, bây giờ đã muộn, làm thế nào đây, có nên đánh thức Boss dậy không? Nhưng, Boss quăng mình thì làm sao? Đang lúc Nguyên Bảo vô cùng rối rắm, Baidu tìm kiếm lại xuất hiện trước mặt cô. Khách hàng thân mến, hôm nay đã là một tuần lễ từ khi bạn tới chơi tại đây. Baidu vạn năng đang yêu tặng điểm thưởng. Xin điểm ở hình ít bên phải. Nguyên Bảo, lòng mày tốt đến vậy à? Nguyên Bảo trải qua mấy ngày ngắn ngủi. Đối với nhân phẩm của Baidu cũng đã sinh ra hoài nghi nhất định. Cô hơi do dự, liếc cái điểm, sau đó, Phật Pháp không hiểu được tình yêu. Lôi phong tháp sẽ rớt xuống. Chúng ta sẽ ở chung một chỗ với nhau. vĩnh viễn không chia cách. Phật Pháp không hiểu được tình yêu là gì. Thân máy nguyên bảo chuyển động theo từng giai điệu của bản nhạc. Hết sức có tiết tấu. Cuối cùng thân máy đứng lên. Bóp, âm thanh to lớn kèm theo tiếng hít thở nặng nề đầy áp lực của một người đàn ông khiến không khí của căn phòng như bị nén lại. Gương mặt đẹp trai của Boss đang méo mó. Hai mắt bắn ra tia lạnh lùng, giống như muốn băm cô thành mấy mảnh. Nguyên bảo bị cái đập tay của Boss khiến hoa mắt chóng mặt. Boss dùng sức cầm cô lên. Tôi cảnh cáo cô, tôi không quản cô là người thật hay người già. Cô thành thật cho tôi một chút. Cẩn thận tôi ném cô vào bồn cầu để nước bẩn cuốn cô đi đấy. Nguyên bảo, có cần độc ác như vậy không? Boss, bài đu, mày chờ đó, nếu như không giết dược mày. Tao cũng không phải họ Kim. Boss gần đây mệt chết đi được. Đã phát giận thì sau đó cũng cực kỳ mệt mỏi. Thì ra hôm nay là chủ nhật. Boss khó có được ngày nghỉ. Nguyên bảo nhìn cái hệ thống tìm kiếm Baidu. Cô học dáng vẻ lãnh khí của Boss. Nhưng không một chút hiệu quả với nó. Tôi muốn giết chết cô. Baidu, vấn đề này không nằm trong quyền hạn của Baidu. Xin khách hàng kiểm tra và đối chiếu lại rồi mới nhập vào. Nguyên bảo, nếu như cô có thể biến thành người, chuyện làm đầu tiên của cô là tìm hacker phá nát Baidu này, xin lỗi. Khách hàng tôn kính, hacker cũng phải cần Baidu đấy nhé. Nguyên bảo, một lát sau Boss tỉnh lại, lúc sáng cởi quần áo ngủ, Boss đột nhiên dừng động tác lại. Sau đó con người màu hổ phách quét tới, vươn tay, úp màn hình của cô lên mặt bàn. Trong nháy mắt Nguyên bảo bị đám bụi trên mặt bàn vấy bẩn. Boss thay xong quần áo. Anh ta đi ra ngoài. Không được như vậy. Điện thoại di động Nguyên bảo còn chưa lật lại mà. Nguyên bảo vô lực hô hò. Nhưng có người trước sau vẫn không để ý đến cái điện thoại nằm trình hình trên bàn. Sau một tiếng, ai cho anh vào? Giọng nói của Boss âm hiểm mà lạnh lùng. Bây giờ tâm tình của anh không tốt và giờ thì coi như xong. Để anh coi thử đại boss của chúng ta sống như thế nào. Giọng nói của người này không trầm bổng giống như boss. Âm thanh ấy rất nhẹ nhàng. Giống như một thằng nhóc nghịch ngợm. Còn là cái dáng vẻ này sao? Nếu anh áp con gái, nhất định sẽ không về nhà em qua đêm. Đi ra ngoài cho tôi. Không nên lạnh lùng như vậy chứ. Tiểu sóc, dù sao người ta cũng rất yêu em mà. Cút, Boss gầm thét, sau đó dùng một đấm đánh ngã người kia xuống đất. Này này, dù sao tôi cũng là anh họ của cậu. Có cần tàn nhẫn như vậy không hả? Anh họ, trong đầu Nguyên bảo suy nghĩ một lát. Nhân vật phản diện Boss hình như còn có một người anh họ nào đó. Người nhà của nhân vật phản diện này cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Anh họ của anh ta trên là Diệp Hiên. Vẫn luôn kẻ ăn chơi lêu lỏng. Không làm việc gì đàng hoàng. Boss cực kỳ không thích anh ta. Cuối cùng khi công ty của anh ta bị Tiên Tinh mua lại. Trong bụng Diệp Hiên một mối tức giận. Tới làm việc ở công ty Boss. Đi theo Boss làm không ít chuyện xấu. Đến phút cuối, vì tội cố ý gây thương tích cho người khác mà bị bỏ tù. Được rồi, ở trong mấy bộ phim Đài Loan chuyển thể từ ngôn tinh thì đều máu chó. Người nhà của nhân vật phản diện cũng sẽ là nhân vật phản diện. Người nhà của nhân vật chính thì đều là người tốt. Đây là một định luật có sự sâu chuỗi nhất định. Chưa đổi điện thoại, dưới thân trống không? Chiếc điện thoại di động Nguyên bảo được một bàn tay tái nhợt nâng lên. Cô nhìn rõ người trước mặt mình. Tiêu chuẩn ăn mặc rất giống trong phim thần tượng. Màu tóc nâu nâu, đôi mắt hơi hếch lên. Và một nụ cười bất cần đời. Ngón tay của anh ta bóp mạnh lên thân máy điện thoại Nguyên bảo. Khiến nó nứt ra một miếng. Bây giờ cậu còn thích chơi ái loại này sao? Tôi còn nhớ lúc cậu còn bé cũng đã từng mê chết mệt cái này. Không ngờ, câm miệng, Boss phiền não xoa xoa cái đầu. Sau đó tiến lên định giành lại cái điện thoại trả lại cho tôi. Đừng như vậy chứ, tiểu sóc, Diệp Hiên giơ cao cánh tay. Cười như không cười nhìn anh. Trả lại cho tôi, cái tên khốn kiếp, đừng, trả lại cho tôi, đừng, này, hai người đủ rồi đấy, là con nít đấy à, nhìn cái cảnh tranh giành của hai người, mặt mày Nguyên bảo như đổ đom đóm, tiểu thư hệ thống ơi, cô đang ở đâu, mau tới cứu tôi với, đang giữa cuộc tranh giành. Nguyên Bảo thành công đoạt được bi kịch. Cộp, sau tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Nguyên Bảo nằm yên trên mặt đất. Thân máy của người bị tổn hại. Hệ thống sẽ tắt sau 3 giây. 3, 2, 1, hệ thống đang trong chế độ tắt. Này, không nên như vậy, lời nói cô còn chưa hết mà âm thanh tắt nguồn vang lên thanh lời nói của cô. Nhìn cái máy điện thoại nằm im lặng trên nền đất, nụ cười Diệp Hiên cứng lại. Sắc mặt của Boss còn kém hơn. Boss, không nói hai lời, Boss cầm cái quạt đang để trên bào cua qua. Trong nháy mắt, Diệp Hiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay thì ôm lấy đầu. Boss đánh rất có kỹ xảo, không tổn thương mặt của anh ta, cũng không khiến anh ta ngất đi, chỉ đơn giản khiến anh ta bị thương mà thôi. Diệp Hiên ôm lấy vết thương, sau đó giận dữ nhìn anh, cái tên ngôn sóc như cậu là người không có lương tâm. Tôi đây mà lại không bằng một chiếc điện thoại hay sao? Hừ, Boss lạnh lùng cười trong lòng tôi, anh so với cái quần lót trên người tôi cũng không sánh bằng. Nếu Nguyên Bảo còn ở đó, nhất định sẽ vỗ tay khích lệ cho Boss. Nhưng Nguyên Bảo đáng thương của chúng ta đã tắt máy rồi. Trong mắt Diệp Hiên hiện lên chút ấm ức, sau đó ảo não rời đi. Boss nhặt cái máy mất nguồn trên đất lên, lật tới lật lui xem xét kỹ càng. Tê lớp kim loại bên ngoài chưa có hư hỏng gì. Sau khi anh thấy mấy vết chảy bé tí trên thân máy, thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh lại nhíu mày, ấn lên nút gọi, đôi mắt thâm thúy của Boss nhìn chằm chằm vào thân máy rất lâu. Không mở máy tinh, nếu ngài không muốn mở máy, hệ thống sẽ tự mở máy. Bây giờ đứa trẻ của ngài đang trong trạng thái hôn mê. Tình huống hết sức không tốt, nhưng hệ thống có thể giúp ngài trị liệu cho nó. Xin ngài không cần lo lắng. Boss, cô quản lý rộng quá đấy, cảm ơn đã khen. Tôi sẽ tận lực cố gắng. Boss, có thể dùng lời nói độc ác khiến cho Boss im lặng. Tiểu thư hệ thống, cô chính là số 1. Cách chương.